Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, một bước cũng không nhường. Rõ ràng trước khi đến liền đã liên tục nhắc nhở chính mình. Cam sư muội nói đến rất có thể là thật, đến lúc đó nhất định phải vững vàng, nhất định phải vững vàng. Chính mình thế nhưng là Phượng Minh môn trưởng môn. Nhất định phải ổn trọng, không thể ném đi thân phận. Nhưng là hiện tại, Bình Tung Nguyệt nhưng vẫn là nhịn không được ừng ực nuốt nước miếng một cái. Đập vào mắt đi tới, cái kia từng tấm trắng nõn nà gương mặt nghiêm túc để cho người ta yêu thích. Mỗi một cái, đều là căn cốt tuyệt hảo, thiên phú dị bẩm hạng người A. Ân, nhìn cái kia chạy bộ tư thế. Trong đó kia thình lình có mấy cái tiểu gia hỏa chính là trời sinh phản cung xương. Cái gọi là phản cung xương chính là cùi trỏ khớp nối, có thể trước sau đồng dạng biên độ uốn cong. Người bình thường cánh tay chỉ có thể hướng phía trước uốn cong, về sau vịn lại liền sẽ đau đớn không chịu nổi, dùng sức quá lớn liền sẽ gãy mất, tạo thành trọng thương. Mà có được phản cung xương người lại có thể trực tiếp về sau gãy đi qua dán vai. Cánh tay độ linh hoạt xa xa siêu việt người bình thường. Mà đây vẫn chỉ là có được phản cung xương người tầm thường nhất năng lực. Bởi vì phàm là có được phản cung xương người, nhất định chả đồng thời có được vô song lưỡi đao. Cũng chính là cánh tay hai bên, so sánh với thường nhân thêm ra một đầu dây trắng. Tương đương lực lượng gia tăng gấp đôi. Trời sinh đã là như thế. Loại người này đều là trời sinh luyện võ kỳ tài. Trăm vạn người bên trong cũng khó được như nhau. Thế nhưng là ở chỗ này, vừa rồi bất quá dựng mắt nhìn đi. Thế mà liền có mấy cái loại này thiên chất người. Mà lại tư chất tại cái này 500 hài tử bên trong. Coi như không được xuất sắc nhất. 24 vị Phượng Minh môn cao tầng, này sẽ lại là tập thể con mắt thẳng. Bên trong một cái nói nhỏ, thấp giọng nói không chừng đây là cửu tôn phủ cố tình làm, đem tất cả tư chất tốt thiên chất tốt đệ tử, tập trung lại, liền tổ như thế một đội. Này dị thanh vừa lên, lại không người đáp lời, cũng chỉ một đội thì như thế nào, đây chính là 500 người. 500 cái tư chất thiên chất tất cả đều cực cao hạt giống. Người như vậy đầu số, nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới, đó cũng là môn phái khác khó được tụ tập đi ra được chứ. Mà đám người lại càng đi về phía trước mấy bước, lại nghe được mặt bên có hô hào phòng giam đội ngũ chạy bộ mà đến. Hơn nữa còn là tả hữu đều có mấy đội, tất cả đều bước chân đều nhịp. Vân Dương phía trước dẫn đường, dẫn trước mọi người đi, nhưng mọi người nóng lòng không đợi được phía dưới. Tại chỗ này ngã ba đường dừng bước, rất có hứng thú nhìn xem chạy tới ba chi đội ngũ. Cũng không tiếp tục chịu hơi động, lúc này, trong đó một đội dẫn đầu ở trước mặt mọi người chạy qua. Chỉnh chỉnh tề tề hướng về Vân Dương hành lễ, trưởng môn sư tôn tốt. Sau đó bước chân không ngừng chạy tới, cũng không hơi lưu, sau đó lại là một đội, đi theo lại là một đội, tăng thêm ban sơ một đội kia, đã qua bốn đội, dòng dã 2000 người. Lúc này, Phượng Minh môn 24 chức cao tầng, không có ngoại lệ, trong mắt đều đỏ, hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét vậy không bằng là thiên tài, tất cả đều là thiên tài. Mẹ nó, hay là, trời ạ, cái này nếu là có hai cái kế thừa y bát của ta, ta có chết không tiếc. Nhìn a, từng cái nhiều nhu thuận, tiểu mạc hình dáng lớn lên nhiều tốt, có nhiều lễ phép, cỡ nào hiểu chuyện, lại là trọn vẹn 2000 người. Sau đó, nơi xa có càng nhiều phòng giam hô hào chạy tới, 24 người. Mỗi người hai cái chân đều giống như là đính tại giao lộ đồng dạng. Hai mắt nhìn chừng chừng lấy đang chạy bước đến đây các đệ tử. Lại hoặc là xoay qua chỗ khác nhìn xem đã chạy xa các đệ tử. Lại là 500 người. hay là 500 người. Tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề phương trận. Cho đến về sau, tất cả mọi người đã chết lặng. Đủ tề sinh ra một chủng loại giống như nằm mơ cảm giác không chân thật. Dòng dã 28 cái đại đội. Một cái đại đội 500 người. 28 cái đại đội là bao nhiêu? Ta nha, có chút không tính quá đến. Đầu ta có chút choáng. Hẳn là, giống như, không sai biệt lắm là 14.000 người đi. 14.000 a, lão thiên gia của ta. Cửu tôn phủ là thế nào tìm kiếm đến mấy cái này hài tử? Mà lại, 28 cái đại đội đằng sau. Thế mà còn có nhân số ít nhất một cái đội. Từ trước mặt mọi người chạy qua, cái này một đội, chỉ có 125 người. Bất quá chỉ là phía trước chưa đội 1/4, nhưng cái này 125 cái, rõ ràng tư chất càng tốt hơn. Trời ạ, Bình Tung Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay phát nhiệt. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Tam Thiên Nhan, chém đinh chặt sát, sư tỷ, chuyện này, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Cửu Tôn Phủ hợp tác. Phượng Minh Môn một vị râu dài nam trưởng lão lúc này hai mắt đăm đăm, gần như vô ý thức tự lẩm bẩm. Quả nhiên là, những hài tử kia lại có mấy cái đều là kim cơ ngọc cốt. Vượt qua 20 cái tiên thiên chi thể, còn có huyền âm chi thể, chân âm chi thể, phản cung xương, vô cấu chi thể, thế mà còn có vô cấu chi thể. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tê, hắn quay đầu, đối với Bình Tung Nguyệt, râu ria đều đang run rẩy. Trưởng môn, chúng ta tổng cộng 24 người. Nếu không liền một người dạy thụ một đội đi. Vất vả là vất vả một chút, nhưng là đáng giá a. Bình Tung Nguyệt mặc dù trong lòng kích động, nhưng cũng bị câu nói này lập tức kinh trở về hiện thực. Một người một đội. Ngươi có lớn như vậy khẩu vị? Nàng phản ứng đầu tiên chính là, bằng thân là trưởng môn chính mình cũng không có lớn như vậy hy vọng xa vời. Nhà mình vị trưởng lão này lại la ó, lại muốn tận diệt, thật đúng là cảm tưởng a. Nhưng là, vì cái gì không làm như vậy chứ? Y theo kế hoạch đã định, Phượng Minh Môn cùng Cửu Tôn Phủ hợp tác, xuất sư sức của số lượng. Xuất động Phượng Minh Môn công pháp chiêu thức tâm pháp tài nguyên dạy dỗ trước mắt rất nhiều đệ tử. Tiền cảnh không thể nghi ngờ có thể nhìn. Mong đợi tại mấy năm đằng sau, những đệ tử này có thành tựu đằng sau. Cảm niệm sư ân, tài nguyên đầu nhập Phượng Minh Môn. Lấy Phượng Minh Môn tất cả trưởng lão lịch duyệt kiến thức người khống chế tâm chi khống chế độ. Tại sao cũng nên có tương đương thu hoạch. Thế nhưng là, cái này như cũ so ra kém trực tiếp đem trước mắt cái này 14.000 tên đệ tử thu sạch nhập trong túi. Tới càng được rồi hơn. Hiện tại Phượng Minh Môn lực lượng mạnh nhất đã đi tới Cửu Tôn Phủ nội địa. Sơn Môn hộ ngự chi lực lại không phát huy không gian. Cửu Tôn Phủ trên dưới liền dừng ở lấy bản thân chiến lực ứng đối Phượng Minh Môn mạnh nhất đội hình. Cục diện. Lấy Phượng Minh Môn đối địch ta song phương chiến lược hiểu rõ. Nói đến hủy diệt Cửu Tôn Phủ cao tầng, thực tình không phải việc khó gì. Vân Dương bọn người cố nhiên so với Thiên Vận Kỳ chi tranh thời điểm lại có tiến cảnh. Nhưng tối đa cũng chính là Phượng Minh Môn tề liệt tiêu chuẩn. Diệt chi, tuyệt không phải việc khó. Cái gọi là người cùng tâm này, tâm đồng niệm này. Cơ hồ tất cả Phượng Minh Môn cao tầng đều sinh ra tương tự ý nghĩ. Tại huyền hoàng giới cái này nằm đấm lớn chính là đạo lý lớn thế giới. Như Cửu Tôn Phủ dạng này, có được phúc địa động thiên chất lượng tốt tài nguyên, còn có nhiều như thế siêu thiên phú đệ tử. Căn bản chính là đồng tử phố xá sầm uất diệu kim. Thậm chí, đồng tử này phía sau vẫn là không có đại nhân chỗ dựa. Như vậy đường tắt phía trước, mấy tên trưởng lão đã trong lòng tâm niệm, miên man bất định, không đợi trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt có hành động. Cam Thiên Nhan bĩu môi, nói, các ngươi từng cái có thể dẹp đi đi. Ta còn nói thật cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại liền xem như đem Cửu Tôn phủ cao tầng toàn giết sạch, cũng khó có thể chân chính lấy được những hài tử này tâm. Nàng thở dài một hơi, nói, bên này khắp nơi đều là thiên tài, ta lại không mù, nơi nào sẽ làm như không thấy. Ta đã sớm thử qua thu hút được chứ. Chỉ tiếc đám tiểu gia hỏa này bị Cửu Tôn phủ phương diện tẩy não nghiêm trọng đến cực điểm. Từng tái trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi. Cửu Tôn phủ cao tầng đối với điểm ấy có thể nói là cực kỳ lòng tin. Người ta trực tiếp để cho ta buông tay mời chào. Mời chào bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhưng ta trước trước sau sau bận rộn hơn một tháng a. Một cái đều không có mời chào đến. Lại nói câu càng về đến nhà mà nói. Chúng ta nếu thật là ở chỗ này cùng Cửu Tôn phủ cao tầng náo ra mâu thuẫn gì, đám tiểu gia hỏa này 9 thành 9 sẽ ở sau đó hận chúng ta cả một đời. Còn muốn thu người ta làm đồ đệ, người đi mà nằm mơ à? Không, thật bị những tiểu tử này nhớ thương lên. Đời này đằng sau khả năng tất cả đều muốn đề phòng đám tiểu gia hỏa này trả thù. Tề Liệt tiểu tử kia chính là vết xe đổ. Ta đem lời nói này ở phía trước, cũng đừng trách ta nói chi không dự. Mặt khác mấy cái trưởng lão nghe vậy phía dưới, nhất thời một mặt phiền muộn. Lời này không giả, chỉ là nhìn một đội kia đội đệ tử tới, mỗi cái hài tử nhìn xem Vân Dương hành lễ ánh mắt, liền biết đó là phát ra từ nội tâm sùng bái, phát ra từ nội tâm cảm kích cùng quấn quýt, ngưỡng mộ núi cao, thậm chí là cuồng nhiệt. Cho nên cái này đường tắt hiển nhiên không phải là chân chính đường tắt, căn bản là tử lộ, tuyệt đối không thể lấy. Hơn nữa còn sẽ đem Phượng Minh môn thanh danh triệt để hư mất. Nhưng phủ định đường tắt đồng thời, vấn đề mới lại tới. Nếu như những hài tử này chỉ là đối với Vân Dương các loại cao tầng cảm kích, ngược lại cũng thôi, hoàn toàn có thể dùng thời gian mấy năm mài nước công phu đảo ngược. Nhưng là cái này sùng bái cùng quấn quýt cũng không phải tùy tiện liền có thể mạt sát được chứ. Cái kia cuồng nhiệt càng thêm không dễ làm, nhất là thật làm ra chuyện gì hận nhóm người mình cả một đời mà nói, hiển nhiên là chân thật bất hư, nửa điểm không giả. Cái kia cố định kế hoạch hợp tác phe mình cơ hội lại có bao nhiêu, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu đệ tử đầu nhập đâu. Vấn đề này chẳng những hiện thực càng thêm bén nhọn mà lại không dung né tránh. Mặc dù trước mắt đệ tử thiên phú lại tốt, nếu không thể biến thành của mình, thủy chung là làm mướn không công, há hợp phe mình lợi ích. Vân Dương cười nhạt một tiếng, thanh âm truyền đến, Bình trưởng môn, ta những đệ tử này cũng không tệ lắm phải không? Nào chỉ là không tệ. Bình Tung Nguyệt nuốt nước miếng một cái, nói, Vân trưởng môn, hai chúng ta nhà đến cùng phải làm hợp tác như thế nào? Trước đó Cam sư muội đề đầy miệng, nhưng việc này cuối cùng can hệ trọng đại. Ta hy vọng song phương liền cái này vừa hợp tác công việc nhanh chóng tiến vào thương nghị chương trình hội nghị mới là đúng lý. Nếu là mình thấy không giả, vừa rồi một cái kia tiểu bất điểm nhi nữ oa oa, thể chất đương nhiên đó là cùng bản môn cao nhất tâm pháp Phượng Minh Cửu Thiên Thần Công phù hợp, nhất linh phượng chi thể. Phát hiện này để Bình Tung Nguyệt ánh mắt lập tức liền thẳng, tự đòi vô luận như thế nào cũng muốn đem tiểu nữ oa này thu nhập môn hạ của chính mình. Chuyện này chỉ sợ khó được nhất thời giải quyết. Vân Dương tuân tuân nho nhã, nói, mọi người hay là trước hết mời đi vào dâng trà. Chúng ta vừa uống vừa đàm luận, song phương cao tầng tất cả đều ở đây. Song phương hợp tác thời cơ đã lập, thành ý cũng cỗ, đến tiếp sau bất quá nhánh cuối. Đối với Phượng Minh môn mấy cái cao tầng hơi có ánh mắt không có hảo ý, Vân Dương căn bản không nhìn. Có Đồng Tề Thiên ở chỗ này, Phượng Minh môn nếu là thật sự dám động lệch ra đầu óc gì, chỉ sợ cũng sẽ đoàn diệt ở chỗ này. Phượng Minh Môn 24 chức cao tầng từng cái gấp ngoài miệng đều nổi bóng, nhưng vẫn là gật đầu cuống quýt. Tốt, tốt, đi theo Vân Dương tiến vào chủ phong đại điện. Ai, hiện tại cơ hồ chính là người là dao thớt, ta là thịt cá. Lại không thể đào khách thành chủ. Võ lực đối mặt, không đi vào khuôn phép hay là có thể nào lấy. Lúc này, Lạc Đại Giang bọn người ngay tại cửa ra vào chờ đợi. Cùng nhau thi lễ thăm hỏi. Không có cách, bởi vì Giang Lạc Lạc nguyên nhân, cửu tôn phủ tất cả cao tầng tập thể thấp bối phận. Tất cả đều lấy tiền bối chi lễ đối đãi Phượng Minh Môn đám người. Bình Tung Nguyệt xuất lĩnh môn hạ cùng nhau hoàn lễ. Mặc dù cửu tôn phủ phương diện chấp lễ rất cung, lại về sau bối tự cho mình là, nhưng đó là người ta nể tình. Cửu tôn phủ hiện tại cũng là thực sự trung phẩm thiên vận kỳ phái môn. Càng thêm lần này hợp tác công việc người đề xuất cùng yếu hại mấu chốt người. Há lại cho phe mình có bất kỳ khinh thường. Song phương tất cả đều là khuôn mặt hòa ái. Phong thái mỗi người đều mang. Phượng Minh Môn đám người lấy Bình Tung Nguyệt cầm đầu. Cùng nhau chú mục tại đứng tại cửa ra vào Lạc Đại Giang các loại chín người. Gặp nó từng cái dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhìn ra nó bản thân tu vi. Tận so với thiên vận kỳ thi đấu thời điểm, còn muốn tiến thêm một bước. Mỗi người đều chí ít tinh tiến nhất giai trở lên tiến độ. Phượng Minh Môn cao tầng ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại tất cả đều có mặt trước đó thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến. Tự giác rất biết cửu tôn phủ cao tầng chiến lược tiêu chuẩn, nhưng bây giờ quan chi hiển nhiên cùng mình nguyên bản nhận biết một trời một vực. Thiên Tàn Thập Tú 10 người tổng cộng xuất hiện 9 người, cũng chỉ thiếu một cái Sử Vô Trần, mà 9 người bên trong lại có 6 người đều là Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong cấp số, mà còn sót lại 3 người không phải là hơi thấp mà là cao hơn, thình lình đã tiến nhập Thánh Vương tứ phẩm cấp độ. Trong đó tu vi cao nhất Lạc Đại Giang càng là đã đạt đến Thánh Vương tứ phẩm đỉnh phong. Tốc độ tu luyện dạng này tiến triển quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin. Không dám tin, Bình Tung Nguyệt trong lòng thở dài. Dáng vẻ như vậy nhân vật thiên tài, trước kia bị các đại môn phái coi là đá mài đao như vậy lâu, từ đầu đến cuối yên lặng im ắng, không chút rung động, bây giờ há lại chỉ có từng đó là một tiếng hót lên làm kinh người. Chính là nhất phi trùng thiên, đăng lâm đỉnh phong, thật không biết những người kia hiện tại biết mấy người kia tiến độ, sẽ sinh ra cỡ nào ý nghĩ. Nếu là trên thế giới này thiên tài đá mài đao, tất cả đều như vậy, chỉ sợ liền muốn người người đều đi tranh làm đá mài đao rồi. Ngược lại là Lạc Lạc nha đầu kia quả nhiên tốt ánh mắt, tốt duyên phận, một chút liền chọn chúng Lạc Đại Giang. Trước kia chính mình cùng Cam sư muội khắp nơi ngăn cản, hiểm hiểm bổng đánh uyên ương, dịch ra đoạn này tốt đẹp nhân duyên. Bây giờ hợp tác, cái này cái gọi là hợp tác, trong lòng căn bản chính là bản môn đỏ mắt ngấp nghé người ta cửu tôn phủ đệ tử sinh nguyên. Đến đào góc tường, hết thảy thuyết từ bất quá lấy cớ thôi. Do kia đến đây, Bình Tung Nguyệt chưa phát giác sinh ra một loại ngượng ngùng cảm xúc, không biết nên như thế nào mở miệng. Mời, mời, tiến vào đại điện, đám người phân chủ khách vào chỗ. Vân Dương cũng không có ngồi tại thuộc về mình cao cao tại thượng trưởng môn trên ghế, mà là lựa chọn cùng mọi người cùng nhau ngồi tại bàn vuông đối diện. Cửu tôn phủ chủ điện sắp đặt một tấm thật dài hào phóng bàn, ngày bình thường chính là làm các vị cao tầng nghị sự chi dụng, cho dù ngồi cái mười mấy hai mươi người không chút nào lộ ra chen chúc, nhưng lúc này ngồi xuống đầu người số lại có chút vượt chỉ tiêu. Hào phóng bàn một bên là Vân Dương cùng Lạc Đại Giang 10 cá nhân. Vân Dương ngồi tại chính giữa, cũng không lộ ra chen chúc, còn có dư, mà đối diện dĩ nhiên chính là Phượng Minh Môn 24 người. Nhân số thật là nhiều chút, không khỏi có vẻ hơi chen chúc, nhưng bây giờ không ai để ý những việc nhỏ không đáng kể này. Cả đám đều đang trầm tư, suy nghĩ lấy đợi lát nữa phải làm như thế nào mở miệng, như thế nào mới có thể tranh thủ đến lớn nhất tiện nghi. Việc đã đến nước này, song phương hợp tác sự tình sớm đã kết luận, không cần chất vấn, sau đó vấn đề bất quá chỉ là như thế nào tại trong hợp tác thu hoạch phe mình càng lớn lợi ích mà thôi. Vân Tú Tâm bọn người lúc này xung làm trà đồng, tiến đến dâng trà hầu hạ. Khi hương trà tràn ngập mà lên thời điểm, đám người trầm tư cũng đều tùy theo kết thúc, nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi chi sắc. Vân Dương chú mục tại Bình Tung Nguyệt, tuấn tú trên khuôn mặt trải rộng ấm áp nụ cười ấm áp. Bình trưởng môn, đối với chư vị tiền bối đến, ta xin đại biểu cửu tôn phủ biểu thị hoan nghênh. Theo Vân Dương một lời vừa ra, phương kia 10 người cùng nhau khấu đầu thăm hỏi, cử động đều là cung kính chi năng là. Đối diện lấy Bình Tung Nguyệt cầm đầu Phượng Minh Môn đám người cùng nhau có chút nghiêng người, biểu thị không dám thụ cửu tôn phủ đám người chi lễ. Sau đó do Bình Tung Nguyệt mở miệng nói, Vân trưởng môn thật sự là khách khí. Trước đó, Cam tiền bối đã từng liền bản phủ giáo viên lực lượng không đủ, khó tránh khỏi được ít mất nhiều, làm trễ nải rất nhiều đệ tử tu vi tiến độ dự tình trưng cầu tại ta. Ta hợp thời hướng tiền bối đề nghị hai nhà chúng ta chuyện hợp tác. Vân Dương trầm chậm nói ra, các tiền bối cả đám khoan hồng độ lượng, nhất là đối đãi Lạc Lạc cùng đại giang sự tình bên trên. Độ lượng rộng rãi cao thượng, lòng dạ từ bi, đều là trưởng giả phong phạm. Vân mỗ sớm đã vạn hai phần khâm phục, đối với Cam tiền bối hoàn toàn không có tị húy vạch bản phủ khuyết điểm chỗ, càng cảm thấy thân thiết cùng đáng tin. Hắn nói đến đây, triển lộ ra một cái càng thêm nụ cười sán lạn. Cho nên, chúng ta đối với cùng quý môn phái hợp tác, hoàn toàn không có mâu thuẫn cảm giác, thậm chí còn có chút chờ mong. Dù sao bản phủ mấy cái này đệ tử, cơ hồ mỗi một người đều là tư chất thượng giai người tu hành mới. Chúng ta cũng không muốn bởi vì bản thân chi tư làm trễ nải bất kỳ một người nào. Các tiền bối nguyên ý hỗ trợ viện thủ, chúng ta tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Bình Tung Nguyệt mỉm cười nói, Vân trưởng môn vẫn là quá khách khí. Trên thực tế, đối với quý ta song phương lần này hợp tác, bản môn cũng là cực kỳ trọng thị. Mà nếu là hợp tác, tự nhiên là theo như nhu cầu, cái gọi là hỗ trợ vân vân, chẳng những đàm luận không đến, càng là hoàn toàn không còn. Chúng ta Phượng Minh Môn lần này trong hợp tác, không những có thể có lợi, càng là lợi ích có thể nhìn, chiếm cửu tôn phủ tiện nghi mới là thật. Bình Tung Nguyệt rất mẫn cảm trực tiếp đem Vân Dương nói hỗ trợ lời nói này cho lau đi qua, càng trực tiếp đem nói làm rõ, đem Phượng Minh Môn lập trường bỏ vào một cái dị thường rõ ràng bên ngoài phía trên. Sau khi nghe xong trưởng môn nhân một lời nói, Phượng Minh Môn còn lại 23 người người người trên mặt tất cả đều hơi có vẻ vẻ cổ quái, nhưng lập tức liền lại chuyển thành bình thản. Trưởng môn lời nói này trực chỉ quan khiếu, đem song phương quan hệ định đều tại hợp tác phía trên. Lại là nói chúng tim đen, bắn tên có đích, hỗ trợ, ai nói đến đem cho các ngươi hỗ trợ. Cái này nếu là từ vừa mới bắt đầu liền nhận xuống tới, vạn nhất thật thành hỗ trợ, đây chẳng phải là bồi chết rồi. Chúng ta chính là hòng lợi ích mà đến, nếu là cuối cùng không có tương đương lợi ích, đồ đần mới có thể đến. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, tiền bối các loại hoặc là không biết, những hài tử này lai lịch đặc dị, mà lại mỗi một cái thân thế đều rất thê thảm. Vân mỗ từ trước đến nay đối với mỗi một cái đều là coi như mình ra. So sánh với bình thường trưởng bối kỳ hạn đợi, càng sâu ba phần, mong đợi bọn hắn lúc đó có thể nghệ nghiệp có thành tựu, tiền đồ có hy vọng, mặc kệ tương lai bọn hắn cuối cùng trở thành môn phái nào đệ tử đều là tốt. Nhưng mà liền hiện tại tôi nói, tiền bối đám người đến tại Vân Mỗ mà nói, đó chính là đến giúp đỡ, cho nên câu này tạ ơn vẫn như cũ là nhất định. Đây là thân là những đệ tử kia bậc cha chú lòng biết ơn, không phải quan mặt khác. Vân Dương mỉm cười nói, nhưng vừa rồi bình trưởng môn nói thẳng hợp tác, nhưng cũng là chúng ta lần này phong hội mấu chốt. Mặc dù lần này hợp tác tại kia nơi này đều đã coi là kết cục đã định, nhưng cái này hợp tác như cũ cần lẫn nhau lấy ra tương ứng thành ý. Bình trưởng môn, ngài nói đúng hay không? Bình Tung Nguyệt nói, cái này hiển nhiên. Vân Dương cười ha ha, đột nhiên thay đổi chủ đề, nói, bình trưởng môn bây giờ tự mình đi tới ta Cửu Tôn Phủ. Mặc dù bất quá nhìn thoáng qua, nhưng cuối cùng thoảng qua nhìn qua bản phủ hoàn cảnh tình trạng. Tha thứ Vân Mỗ mạo muội hỏi một chút, ta Cửu Tôn Phủ hoàn cảnh tu luyện cùng Phượng Minh Môn so sánh như thế nào? Bình Tung Nguyệt sắc mặt nhất thời hiện ra một vòng xấu hổ, nhưng vẫn là nói thẳng, Cửu Tôn Phủ chi địa trung thiên địa linh tú, tụ tập linh khí dồi dào, chính là ta cả đời lần đầu gặp. Vô luận quy mô hay là linh khí độ tinh khiết, lại hoặc là phạm vi không khí, đều so Phượng Minh Môn càng thêm chiến thắng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin. Liên quan tới một tiết này, cái này nhận biết, tự nhiên là để Phượng Minh Môn một đám người tất cả đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng lại không người nói chuyện, bởi vì cái này không có gì có thể nói. Từ khi sau khi đi vào, đám người đã sớm phát hiện, cái này Cửu Tôn Phủ linh khí không khí, thật sự là so Phượng Minh Môn Sơn Môn bên kia mạnh hơn rất rất nhiều. Lẫn nhau linh phân khác biệt trình độ, tối thiểu phải kém ra gấp 3 trở lên. Đây là một người làm cho người khó có thể tin sự thật, nhưng lại không cách nào phủ nhận sự thật. Đối với hiện thực này tiến hành phủ nhận, chỉ có thể ra vẻ mình càng thêm không có phong độ mà thôi, hoàn toàn không có thực chất ý nghĩa. Cho nên liên quan tới vun trồng đệ tử địa điểm vấn đề, lấy quý ta song phương hợp tác bắt đầu, toàn bộ hành trình cũng sẽ ở Cửu Tôn Phủ trong trụ sở tiến hành. Tin tưởng một tiết này hẳn là lại không xen vào không gian a. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, quý ta song phương ban sơ điểm xuất phát chính là vì các đệ tử tiền đồ cân nhắc, có thể tốt hơn tiếp xúc võ đạo. Bình trưởng môn, ngươi có thể có bất kỳ dị nghị gì a? Vân Dương lời vừa nói ra, Phượng Minh Môn trên dưới tất cả đều cứng lại. Phượng Minh Môn lấy không hy vọng chậm trễ đông đảo đệ tử thiên tài là Đào Cửu Tôn Phủ đệ tử gốc tường lập luận điểm. Vân Dương bây giờ dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, đồng dạng coi là chúng đệ tử tu hành tiến độ nói sự tình. Bình Tung Nguyệt mặc dù có lòng muốn nói đem đệ tử mang về dạy bảo, nhưng nàng trung quy là rất có thân phận người, thực sự không cách nào môi hồng răng trắng gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Vân Dương nói không sai, tại Cửu Tôn Phủ tu luyện, tiếp tục tiến độ hiệu quả chí ít cũng phải là tại Phượng Minh Môn bên kia tu luyện gấp 3 trở lên. Đây đối với đệ tử trưởng thành, không thể nghi ngờ là có nhiều chỗ tốt. Không sai. Vun trồng dạy dỗ đệ tử địa điểm liền định tại Cửu Tôn Phủ đi. Bình Tung Nguyệt cùng những người khác đúng rồi vừa ý thần, đều là thấy được khẳng định ánh mắt, suy nghĩ một phen, rốt cục gật đầu tán thành. Vân Dương nhất thời đem trong lòng tảng đá lớn buông xuống hơn phân nửa. Bởi vì dựa theo Vân Dương kế hoạch, trong đó trọng yếu nhất, không ai qua được địa điểm này vấn đề. Cơ hồ có thể nói, chỉ cần có thể xác định dạy dỗ địa điểm tin tức manh mối ở trong Cửu Tôn Phủ, toàn bộ kế hoạch chẳng khác nào thành công. Còn lại tất cả đến tiếp sau, kỳ thật đều là không quan trọng. Nhưng là, Vân Dương bây giờ lại vẫn có nói tiếp tất yếu. Nếu tu hành địa điểm xác định tại Cửu Tôn Phủ, như vậy tương quan tu luyện hết thảy tài nguyên, như là tiêu hao huyền tinh linh tài, ăn ở sự vật các loại, tự nhiên cũng hoàn toàn do chúng ta Cửu Tôn Phủ đến cung cấp. Một tiết này ta trước đó liền đã từng hướng Cam tiền bối từng có hứa hẹn. Hiện tại như cũ hữu hiệu, ở đây, bình trưởng môn cũng nên khi không dị nghị a. Vân Dương ha ha cười nói, thái độ thản nhiên, đây tuyệt đối không được, không có đạo lý như vậy. Bình Tung Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lập tức phản đối, không phải dừng Bình Tung Nguyệt một người, còn lại 23 người cũng cùng nhau lắc đầu, cự tuyệt thái độ hiển lộ hoàn toàn, nói đùa cái gì, như y theo Vân Dương nói tới cách làm, chỉ từ tài lực vật lực tiêu hao tới nói. Phượng Minh môn tự nhiên là chiếm lợi ích to lớn, ăn uống dùng ở tài nguyên tu luyện toàn bộ do Cửu Tôn Phủ cung cấp. Phe mình không cần nhiều ra một phân một hào, nhìn như chiếm hết tiện nghi, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cửu Tôn Phủ cùng Phượng Minh môn lần này trong hợp tác cho ý nghĩa chính cho tới bây giờ đều không phải là tài nguyên, mà là đệ tử. Cuối cùng suy nghĩ điểm càng là liên quan tới tu vi có thành tựu đệ tử ngày sau thuộc về. Cam Thiên Nhan sớm đã nói rõ, mục tiêu đệ tử đều bị Cửu Tôn Phủ cao tầng tẩy não. Lòng cảm mến bạo dạp, hiện tại còn muốn ăn ở. Huyền tinh linh tài, tất cả tài nguyên đều dùng Cửu Tôn Phủ. Ngày sau còn có thể có đệ tử đi theo ngươi à. Thậm chí Phượng Minh môn cao tầng sớm đã đạt thành chung nhận thức, chính là muốn lấy đại lượng tài nguyên tranh thủ mục tiêu đệ tử độ thiện cảm. Hiện tại Cửu Tôn Phủ hứa hẹn tài nguyên toàn ngạch cung cấp, chẳng phải là muốn bóp chết nhóm người mình muốn cho đệ tử thi ân cơ hội sao? Phe mình còn dựa vào cái gì lung lạc đám tiểu gia hỏa này tâm? Bình Tung Nguyệt bọn người thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng. Nếu là thật sự theo Vân Dương nói tới phương thức tiến hành, nhóm người mình tại đám kia tiểu gia hỏa trong mắt chính là tại Cửu Tôn Phủ kiếm cơm. Tương lai mình muốn mang đi mục tiêu, có gì khác người si nói mộng. Là cho nên trên một điểm này, Phượng Minh môn 24 người hiển nhiên là cùng một cái ý nghĩ. Trải qua chúng ta chọn định đệ tử, vô luận bọn hắn ngày sau có thể hay không theo chúng ta đi. Cho dù là cuối cùng tập thể muốn lựa chọn lưu tại Cửu Tôn Phủ, nhưng bọn hắn trong quá trình tu luyện cần có tất cả tài nguyên, đều nhất định muốn do bên ta cung cấp đối chiếu Phượng Minh môn đệ tử chân truyền. Chỉ có nhiều, tuyệt sẽ không hơi thiếu. Bình Tung Nguyệt lời nói được đặc biệt rộng thoáng, thủ bút cũng là cực lớn. Phượng Minh môn đệ tử chân truyền đãi ngộ, không hề nghi ngờ là nhất đẳng cao. Giang Lạc Lạc chính là Phượng Minh môn đệ tử chân truyền bên trong nữ đệ tử đứng đầu, chỗ hưởng thụ đãi ngộ độ cao, dị thường kinh người. Nói câu không dễ nghe, nếu là Lạc Đại Giang không có Cửu Tôn Phủ phần cơ duyên này, chỉ dựa vào cá nhân tích xúc mà nói, hắn ngay cả mình lão bà đều nuôi không nổi. Vân Dương cau mày một cái, do dự nói, nhân ngôn để tin, người không tín thì không lập, ta trước đó từng trịnh trọng hứa hẹn qua Cam tiền bối. Quý phương chỉ cần bỏ ra giáo viên chi lực liền tốt. Lại nói, mọi người chính là người một nhà, không cần so đo những việc nhỏ không đáng kể này. Bình Tung Nguyệt ngắt lời nói ra, đây không phải người một nhà không đồng nhất người nhà vấn đề, mà là chúng ta bản thân chỗ chức trách. Chúng ta lấy đệ tử chân truyền đối đãi chọn định đệ tử, vậy hắn chính là Phượng Minh môn đệ tử chân truyền. Vô luận hắn cuối cùng lựa chọn vì sao, chí ít ở tại chúng ta trong lòng, hắn đã là đệ tử bản môn. Đệ tử bản môn tu hành cần thiết sự vật, há có thể giả bên ngoài cầu, trong miệng nghĩa chính ngôn từ, trong lòng tăng thêm oán thầm. Ai cùng ngươi là người một nhà? Chúng ta là đến đào chân tường. cái này tu hành tài nguyên đúng là chúng ta hiện ra thực lực. Thu mua lòng người diệu pháp, há có thể bỏ lỡ. Vân Dương lại cau mày một cái, nói, bởi như vậy, há không lộ ra ta cửu tôn phủ không phóng khoáng. Vân trưởng môn lời ấy sai rồi. Chúng ta tới này dự tính ban đầu chính là vì không để đệ tử ưu tú mai một. Chúng ta không chỉ có phải bị gánh chọn định các đệ tử tu hành cần thiết. Chính là chính chúng ta ăn mặc chi phí, cũng không cần phải cửu tôn phủ cung cấp. Bình Tung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng. Huống chi chúng ta chính là hai cái trung phẩm thiên vận kỳ tông môn. Vân Dương suy tính một hồi, vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy liền y bình trưởng môn lời nói. Bất quá, chuyện này thật không cần cao đến như vậy rõ ràng. Tính toán chi ly lộ vẻ quá rơi khuôn sáo cũ. Chí ít ở sau đó một đoạn thời gian, để cho chúng ta cửu tôn phủ hơi tận tình địa chủ hữu nghị đi. Bình Tung Nguyệt cười nói, lần này cùng cửu tôn phủ hợp tác, tại bản môn mà nói đã là một phần ngoài ý muốn cơ duyên. Nếu là lại đi xâm chiếm, hăng quá hóa dở, tất cả tiêu hao lãng phí, chúng ta đều đã tùy thân mang tới. Không cần vân trưởng môn hao tâm tổn trí, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần, bất luận cái gì một chút xíu tiện nghi cũng không thể chiếm được. Quan hệ này đến hồi tâm vấn đề lớn. Lúc này, Phượng Minh môn mặt khác 23 người đều là đối với nhà mình trưởng môn phán đoán làm việc. Bội phục đầu dạp xuống đất, có cái nào đầu óc không phải rất linh hoạt. Trải qua đồng môn truyền âm một lời giải thích, cũng tức thời hiểu được, trưởng môn chính là trưởng môn, có phán đoán có quyết đoán, quyết định thật nhanh, hiệu quả nhanh chóng a. Nếu là mình, chỉ sợ dăm ba câu ở giữa, liền đã rơi vào trước mắt cái này vân trưởng môn tính toán bên trong. Tên tiểu bạch kiểm này mỗi chữ mỗi câu, cái nào đều là hố a. Tin tưởng chỉ cần để ra hỏa này ra một ngày phí tổn. Phượng Minh Môn nói không chừng liền muốn tại cửu tôn phủ tận lực khuếch đại bên dưới trở thành. Làm tiền nghèo bức tông môn. Vân Dương không thể làm gì. Bật cười nói. Bình trưởng môn. Ngài thật là không hổ là một phái trưởng môn a. Cái này đây cũng quá. Phượng Minh Môn 23 người trên mặt đều lộ ra giống như vinh yên thần sắc. Từng cái hiển thị rõ ngạo nghễ thái độ. Hừ, liền ngươi chút tâm nhãn này nhi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta trưởng môn đấu. Tiếp đó, nói chung chính là dừng chân phân chia chi tiết vấn đề. Vân Dương tiện tay một chỉ, nói, ta chuẩn bị ở bên kia, đơn độc vạch ra một cái khu vực, địa phương có lẽ không phải rất lớn, nói chung cũng chỉ có 100 mẫu phương viên địa giới. Cung cấp Phượng Minh môn lưu lại tiền bối cùng chọn định các đệ tử sử dụng. Liên quan tới điểm ấy, không biết bình trưởng môn ngài nhìn có đủ hay không đâu. Đủ rồi, đầy đủ. Bình Tung Nguyệt đối với vấn đề này không chút nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng. Nói đùa, chúng ta Phượng Minh môn ngay cả toàn bộ sơn môn đỉnh núi đều tính cả. Tính toán đâu ra đấy cũng liền bất quá chừng 1000 mẫu đất. Trên thực tế dùng làm chỗ tu luyện, cũng chính là như vậy 200 mẫu đất, bây giờ ở chỗ này lập tức liền cho 100 mẫu. Đây cũng quá, rộng rãi, chẳng lẽ lại là muốn chúng ta đem gần phân nửa Phượng Minh môn chuyển đến cửu tôn phủ bên này à? Bên kia đã đắp kín phòng ốc, sắp đặt đơn độc khóa viện, chư vị có thể tự đi chọn lựa vừa ý phòng xá. Vân Dương nói. Được rồi, liên quan tới bên kia phòng xá tất cả phí tổn, bao quát kiến tạo cần thiết, tất cả đều coi như ta Phượng Minh môn thuê tốt, ta một hồi cùng vân trưởng môn kết toán, Bình Tung Nguyệt quyết định chủ ý, hết thảy đều không cần miễn phí, đồng tiền lớn đều bỏ ra, thuê phòng một điểm nhỏ tiền vừa lại không cần để ý. Đối với Bình Tung Nguyệt quyết định, một đám đồng môn cũng đều là âm thầm gật đầu. Ta hết thảy đều dùng tiền mua. nửa điểm cũng không chiếm các ngươi Cửu Tôn phủ tiện nghi. Càng từ nơi này mặt bên, hiển lộ rõ ràng chúng ta Phượng Minh môn là có tiền. Cũng tốt, Vân Dương nói, tiếp đó, chính là tương quan vun trồng dạy dỗ đệ tử số lượng vấn đề. Chúng ta Cửu Tôn phủ, chung đến đệ tử 14, 300 người, Tú Tâm bọn hắn một nhóm này, chính là chúng ta đệ tử nhập thất, không liền coi như tại chư vị chọn lựa chọn định phạm vi hàng ngũ. Liên quan tới điểm này, chư vị tiền bối phải làm không có dị nghị a. Bình Tung Nguyệt nghe vậy mặt hiện vẻ không thể tin được. Kinh ngạc nói, Vân trưởng môn có ý tứ là, Cam Thiên Nhan trở về nói chính là, tại Cửu Tôn phủ chọn lựa đệ tử nội môn đằng sau, mới đến phiên chính mình môn phái chọn lựa, mà liên quan tới thuyết pháp này, Bình Tung Nguyệt mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì đây vốn là lẽ phải, đổi thành chính mình cũng sẽ như thế cách làm. Nhưng bây giờ Vân Dương câu nói này, có vẻ như có khác biến cố, mà lại cái này biến cố đúng là chính mình nhất vui mừng tình huống sao? Vân Dương cười nhạt nói, song phương hợp tác cơ sở, chính là thả ra đầy đủ thiện ý, ta thuyết pháp đơn giản sáng tỏ. Ngoại trừ Tú Tâm các loại 60, 70 người bên ngoài, những đệ tử khác, các ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa chọn định. Câu nói này vừa ra, Phượng Minh môn mọi người nhất thời hớn hở ra mặt, không thể che giấu. Cái này chẳng lẽ không phải là để cho chúng ta ưu tiên chọn định mục tiêu đệ tử? Cái này, quá tốt rồi, Vân trưởng môn. Quý phương chỗ thả ra thành ý thực sự là, chúng ta đều có chút không có ý tứ. Bình Tung Nguyệt khách sáo một câu, lập tức lại nói, bất quá Vân trưởng môn nói như vậy, chúng ta lại cự tuyệt, ngược lại lộ ra không đủ thân cận. Chúng ta liền nhận quý phủ thành ý, cung kính không bằng tuân mệnh. 23 vị Phượng Minh môn cao tầng cùng nhau cực lực tấm ở mặt. Nhưng trong lòng cười nở hoa, không hổ là trưởng môn nhân a, nên cự tuyệt thời điểm cự tuyệt giòn, nhưng là nên chiếm tiện nghi thời điểm, đó cũng là không chút do dự, thậm chí còn trực tiếp gõ chết câu chuyện, tiện nghi này là nhất định phải chiếm a. Cái này ngay miệng cũng không thể khách sáo, vạn nhất một khách bộ Vân Dương thuận nước đẩy thuyền, như vậy coi như khóc đều không cách nào khóc. Vân Dương mặt mũi tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Tiền bối mới là khách khí. Nên như vậy, quá thuận lợi. Phượng Minh môn từ trên xuống dưới tất cả đều là đồng dạng cảm giác. Thậm chí là sinh ra một loại hết thảy vào hết ta trưởng vi diệu cảm giác. Tiếp đó, chính là nhân tuyển cùng nhân số vấn đề. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Bình trưởng môn. Xin hỏi quý phái có bao nhiêu người đi vào bản phủ bên này thụ đồ? Nghe được Vân Dương lời ấy, Bình Tung Nguyệt thủ hiện do dự vẻ trần trừ, chậm rãi quay đầu nhìn các vị đồng môn, đã thấy một đám đồng môn từng cái tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Thậm chí là không kịp chờ đợi, Bình Tung Nguyệt ngừng lại một chút, trầm giọng nói, các ngươi ai, còn chưa kịp nói dứt lời. Chỉ nghe thấy 23 người đều nhịp nói ra, ta lưu lại, cái này ngay miệng thình lình không có bất kỳ một người nào có nửa điểm do dự chi ý. Hoàn toàn không có phối hợp trăm miệng một lời. Khụ khụ, Vân Dương thực sự nhịn không được kém chút hưng phấn cười ra tiếng. Vội vàng ho khan hai tiếng tiến hành che giấu. Sự tình có vẻ như thi triển hết quá thuận lợi. Vân Dương không khỏi sinh ra một loại hết thảy vào hết ta trưởng vi diệu cảm giác. Đều là hết thảy vào hết ta trưởng cảm giác. Chính là của người đó cảm giác làm thật. Ai cảm giác không thật đâu. Dấu bé hừ hừ. Hôm nay nhiều hay không? 4 hợp 1. Hừ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.